Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1488, Đại thu hoạch cốt cốt châu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Huyền hư tổ giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trở về, một mặt ý cười, mặc dù lần sau lại phục chế cốt binh chui vào cốt hải cấm địa là không được. Nhưng lần này thu hoạch lại là rất lớn, cũng không uổng công hắn mưu đồ hồi lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18 khỏa cốt châu, 12 vạn tổ cốt thạch. Không biết rõ cái này tổ cốt thạch đối ta có hiệu quả hay không. Diệp Thiên xuất ra một cái tổ cốt thạch, hấp thu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút hiệu quả, nhưng kém xa tít tắp cốt châu. Dựa theo tính ra, 12 vạn tổ cốt thạch tích lũy hiệu quả đoán chừng cũng liền tương đương với một quả cốt châu. Diệp Thiên tính ra nói, như thế xem ra. Tự nhiên là cốt châu hiệu quả càng lớn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn giữ lại tổ cốt thạch không chỗ hữu dụng, cũng không có biện pháp lại đi cốt hải cấm địa mua sắm cốt châu a, toàn bộ luyện hóa hết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quyết định nói, từng mai tổ cốt thạch tại Diệp Thiên luyện hóa phía dưới tiêu hao hết. Mỗi 5 năm tháng trôi qua, vẻn vẹn vài vạn năm tuế nguyệt, những này tổ cốt thạch toàn bộ bị Diệp Thiên luyện hóa hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà Diệp Thiên tu vi cũng tăng lên một cái, thực lực hơn cường đại. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên không ngừng luyện hóa từng khỏa cốt châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo từng khỏa cốt châu bị luyện hóa, Diệp Thiên thực lực càng ngày càng cường đại. Mà lại, Diệp Thiên phát hiện tự mình xa xa không có đạt tới cực hạn. Nhìn như sức chiến đấu đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ đỉnh phong, nhưng vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Có thể thấy được hắn căn cơ mạnh, xa không phải cái khác đỉnh tiêm thủy tổ có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, mấy chục vạn năm năm tháng trôi qua. Lúc này, 18 khỏa cốt châu toàn bộ bị Diệp Thiên luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, Diệp Thiên thực lực lại tăng lên mấy lần. Lúc trước hắn thực lực vốn là đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ. Bây giờ lại tăng thêm mấy lần. Cái này vô cùng đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tiếp tục tiến vào cốt hải cấm địa. Mà lại lần này thực lực của ta tăng cường mấy lần. Những cốt vương kia sợ là không biết được. Ta có thể ẩn tàng một bộ phận thực lực. Đến thời điểm lập tức bộc phát. Có lẽ có thể nhiều đánh giết một chút cốt binh. Từ đó thu hoạch được rất nhiều cốt châu. Diệp Thiên nghĩ thầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi thu được càng nhiều cốt châu, thực lực của hắn liền sẽ đạt tới vô cùng kinh khủng trình độ. Từ đó quét ngang cốt hải cấm địa. Tóm lại, lần này hắn muốn đi vào cốt hải cấm địa thu hoạch càng nhiều cốt châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên phục chế thân thể đi tới cốt hải cấm địa bên ngoài. Không chút do dự. Trực tiếp tiến vào cốt hải cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, Diệp Thiên chủ động tiến vào cốt hải cấm địa chỗ sâu. Cái này thời điểm 25 tên cốt vương xuất hiện. Cái này đoán chừng là cốt hải cấm địa toàn bộ cốt vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, đại lượng xương cốt binh nhao nhao kết thành đội ngũ thẳng hướng Diệp Thiên. Đáng chết thủy tổ, ngươi vậy mà thật không chết. Bất quá ngươi cho dù không chết, giết chết ngươi cái này một tôn đặc thù phân thân, cũng sẽ mang cho ngươi đến tổn thất thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt vương nhóm phẫn nộ nói. Tại bọn hắn xem ra, Diệp Thiên phân thân như thế đặc thù, như là bản thể, tất nhiên trả ra đại giới rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy bọn hắn 25 vị cốt vương tăng thêm nhiều như vậy xương. Cốt binh đủ để oanh sát Diệp Thiên. Lại không cách nào làm cho Diệp Thiên giết chết một tôn cốt binh. Ẩm ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ngừng vây công dưới. Diệp Thiên nhìn như bị hoàn toàn nghiền ép, thậm chí thụ thương không nhẹ. Phảng phất lâm vào tuyệt cảnh. Cái này thời điểm, cốt vương nhóm thư giãn, cho rằng Diệp Thiên không thể cứu vãn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cái này thời điểm, Diệp Thiên bỗng nhiên bạo phát toàn bộ chiến lực, xông ra cốt vương nhóm vây công, thẳng hướng cốt binh nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực cánh tay cứu cực tổ kỹ phối hợp bá lực cứu cực tổ kỹ. Lại lấy lưu quang cứu cực tổ kỹ cùng kim xí cứu cực tổ kỹ cái này hai môn tốc độ loại cứu cực tổ kỹ. Lấy cực hạn tốc độ lao đến. Từ đó bạo phát đỉnh phong nhất một kích. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích phía dưới. Ba tên cốt binh không cách nào tránh né. Trực tiếp bị một kích đánh nát thân thể. Tại chỗ vẫn lạc mà chết. Lưu lại ba khỏa cốt châu. Diệp Thiên vung tay lên. Thu lấy ba khỏa cốt châu về sau. Liền tiếp tục oanh sát cái khác cốt binh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt binh nhóm mặc dù có thể so với phổ thông thủy tổ. Nhưng cùng Diệp Thiên so sánh chênh lệch quá xa. Không cách nào chứng minh tiếp nhận một kích toàn lực. Dù sao Diệp Thiên thực lực nhưng so sánh đồng dạng đỉnh tiêm thủy tổ cường đại mấy chục lần. Ngăn lại hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt vương nhóm vội la lên, nếu để cho Diệp Thiên chém giết quá nhiều cốt binh, một khi thu hoạch đại lượng cốt châu, liền có thể lợi dụng cốt châu tăng thực lực lên. Đến thời điểm bọn hắn liền không có cách nào đối phó Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi nói như vậy, bọn hắn liền có đại phiền toái. Tất cả cốt binh rút lui nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt vương nhóm ra lệnh nói. Diệp Thiên thực lực lại cường đại. Cũng không có biện pháp một kích quanh sát một tên xương nhiều lắm là trọng thương xương. Cần mấy chiêu mới có thể giết chết xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, xương có thể lưu tại nơi này. Nhưng cốt binh nhóm lại không thể. Nhưng mà, cốt binh nhóm tốc độ quá chậm. Mà Diệp Thiên tốc độ quá nhanh. So những này cốt vương nhóm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Những này cốt vương không cách nào trước tiên vây khốn Diệp Thiên. Liền đã mất đi vây giết Diệp Thiên cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh. Từng người cốt binh bị Diệp Thiên đánh nổ. Hóa thành từng khỏa cốt châu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đồng nhất một lát thời gian. Diệp Thiên liền thu hoạch hơn 30 khỏa cốt châu. Mà cái này thời điểm. Rất nhiều cốt binh nhóm đã sớm biến mất không thấy. Lâm vào là trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thời điểm đuổi theo giết cốt binh không thích hợp. Bởi vì cốt binh tất nhiên trốn vào hang ổ, nơi đó có cốt tộc trận pháp. Hắn nếu là đi chỗ nào, cốt vương nhóm phối hợp trận pháp liền có thể tùy tiện oanh sát hắn. Cho nên, hắn bắt đầu công kích xương nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá xương nhóm số lượng rất nhiều. Lại thêm 25 vị cốt vương vây công hắn. Hắn rất khó oanh sát một tôn xương. Cuối cùng bỏ ra trọng thương đại giới. Mới đánh chết hai tôn xương. lại thoát đi cốt hải cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Diệp Thiên bản thể cũng tiến vào, bản thể tăng thêm phục chế thân thể có lẽ có thể giết chết càng nhiều xương cùng đại lượng cốt binh. Nhưng Diệp Thiên không dám mạo hiểm. Dù sao cốt tộc thực lực thần bí khó lường, còn có thể theo cánh cửa một chỗ khác triệu tập càng nhiều cốt vương tới. Thậm chí có khả năng sẽ triệu tập hơn cường đại cốt tộc. Đến kia thời điểm, hắn liền nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn chỉ dám phái di phục chế thân thể. Thu hoạch ít một chút không quan trọng. Tối thiểu tự thân an toàn. Theo cốt hải cấm địa sau khi đi ra, Diệp Thiên phục chế thân thể thu hoạch đưa đến bản thể trước mặt. Chợt tự hành giải tán phục chế thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai viên cốt châu, tam thập tam khỏa cốt binh cốt châu. Lần này thu hoạch quá lớn. Diệp Thiên hết sức kích động nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi chờ hắn những này cốt châu toàn bộ luyện hóa, kia 25 vị cốt vương cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Nếu là cốt tộc không có viện thủ, hắn đủ để quét ngang toàn bộ cốt hải cấm địa. Cũng liền tại cái này thời điểm, cốt hải cấm địa chỗ sâu, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, 25 tôn cốt vương chính đang thương nghị lấy liên quan tới Diệp Thiên sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.